Thú nhân bộ lạc chi ngã thị nam nhân. Chương 52, góc truyện audio.com. Bên này sư tử bi thống dẫn một con chim ngốc quay về bộ lạc. Bên kia Lục Sướng đang cân nhắc làm thế nào đi xuống đáy khe núi. Hắn nói dưới khe sâu nhất định có chốn bồng lai. Nếu không leo sẽ không ngã xuống rồi lại không đi lên như thế. Còn nói dưới đó nếu không phải có mỹ nữ dịu dàng. Thì chính là có bảo bối cùng bí kíp võ công. Kém cõi nhất phỏng chừng nhảy xuống rồi cũng có thể xuyên trở về. Mớ ngôn luận biêu hãn đó chứng minh thân thể Lục Sướng tuy rằng còn ở đây. Nhưng linh hồn nhỏ bé không biết đã xuyên đến quốc gia nào rồi. Hắn mặc sức tưởng tượng đến vui vẻ, lại khiến Rick cùng Fix sợ hãi, mắt thấy một giống cái nhỏ bé động lòng người phát điên lên. Nói ra mấy lời mà câu sau so với câu trước còn khó hiểu hơn. Rồi cả ngày suy nghĩ muốn nhảy vực, cuối cùng hai người liếc nhau, quyết định đánh cho Lục Sướng hôn mê luôn. Tuy rằng Rick biết lúc Lục Sướng tỉnh lại hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng vì muốn hắn tỉnh táo lại, vẫn ngầm đồng ý đề án này. Cơ mà xuống tay là Tinh Tinh, cây cỏ nào đó nói cái gì cũng không chịu tự mình động thủ. Phích một cái đánh ngất Lục Sướng, nói với Rick, kế tiếp làm gì bây giờ? Chẳng lẽ thật sự muốn đi xuống xem? Rick trầm tư một lát mới chậm rãi nói. Chờ, nàng tỉnh đi. Nàng, luôn luôn có chủ ý. Chỉ là nhất thời quá mức kích động. Có thể không suy nghĩ cẩn thận. Sau đó bình tĩnh một chút. Biết đâu còn có biện pháp. Vì thế một Tinh Tinh một cây cỏ ngồi dưới đất chờ người nào đó tỉnh. Nhưng đợi cả ngày, Thái Dương sắp từ phía đông lặn xuống phía tây. Lục Sướng vẫn không có chút dấu hiệu thức tỉnh. Vì thế Rick nổi giận. Ngươi xuống tay không biết nặng nhẹ gì hết. Là ngươi nói sợ mình dùng cành cây không khống chế tốt lực đạo. Mới để lão tử linh hoạt xuống tay. Fick còn khó hiểu. Vừa nãy người này muốn mình đánh. Ngữ điệu thật ôn nhu a, thật khiêm tốn a, thế nào mới quay người một cái. Lại thành căng thẳng rồi. Thì mới nói ngươi linh hoạt vậy mà sao không biết nặng nhẹ. Bao nhiêu năm qua ngươi sống kiểu gì vậy? Mạnh bạo như thế còn có giống cái nào coi trọng ngươi? Sao non tay quá vậy? Trưởng thành kiểu gì đấy? Không phải nhìn lén người ta làm rồi biến thân đấy chứ? Rick vẻ mặt khinh bỉ nói. Hoàn toàn quên mình cũng là kẻ ngây ngô. Kinh nghiệm thực tế cũng chỉ có lần gặp Lục Sướng. Mà giữa chừng đã bị leo đánh bay. Lời Rick nói tổn thương nghiêm trọng lòng tự trọng của Tinh Tinh. Hắn đúng là chỉ nhìn lén giống được cùng giống cái khác rồi bị kích thích biến thành người. Không còn cách nào, ai bảo hắn là thú nhân sống một mình chứ? Không giống như những người có bộ lạc, có thể quen biết thật nhiều giống cái. Mà hắn, ngay cả cơ hội thấy giống cái cũng rất ít, nếu không hắn sẽ mặt dày theo sát Lục Sướng cùng Rick. Chết sống gia nhập bộ lạc Viêm Hoàng sao? Không phải là vì gia nhập bộ lạc sẽ quen biết nhiều giống cái sao? Thảm cỏ âm hiểm kia sao cứ thích nhéo vào chỗ đau của hắn hoài vậy? Vì thế Tinh Tinh nổi giận, hắn nhảy dựng lên, cao về phía khuôn mặt tuấn tú chuyên làm cho người ta nổi giận của Rick. Khốn kiếp, bộ dạng tuấn tú như vậy, về sau có phải sẽ cướp giống cái với hắn không đây? Cây cỏ nào đó sớm đã có phòng bị, nhưng người tránh thoát, đồng thời lợi dụng khe hở xuất hiện khi Tinh Tinh công kích. Lén vươn cành, trói chặt hắn, hừ, bộ dạng bình thường cứ giã tính như vậy. Đám giống cái độc thân trong bộ lạc thấy còn không phát điên nhào lên sao? Rick càng nghĩ càng khó chịu. Tập trung mấy cái cành, làm thành một cái roi thật thô. Một phát quất trên mặt Fick, xem lần này ngươi còn dễ dàng khôi phục không? Rick có chút âm ngoan nghĩ. Cũng may ở chung một thời gian, Tinh Tinh đã quen thuộc với hình thức công kích của thảm cỏ. Mới khó khăn tránh thoát phát quất kia, nhìn dấu vết thật sâu trên mặt đất. Fix hơi sợ, nếu phát đánh vào mặt hắn, nhất định da chóc thịt bong, thành sẹo là chắc chắn, hắn lại không có năng lực khôi phục da rẻ của thảm cỏ. Cách vài ngày là có thể khôi phục, quá độc ác, Tinh Tinh giống một tiếng, tránh khỏi kìm hãm của Rick, trực tiếp bổ nhào lên, ôm lấy thắt lưng, hai chân cũng quấn lên chân người kia,